Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2, Bom hẹn giờ. Trong bữa tối, Bàng Nhất Thanh đề nghị Nhất Lộ nhất định phải lợi dụng điều kiện công việc để giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mình. Nếu có thể thì tốt nhất là tìm được chứng cứ. Nhất Lộ bắt chước giọng điệu của Bàng Nhất Thanh nói: Không vấn đề gì, ha ha, chuyện nhỏ xíu ấy mà. Bàng Nhất Thanh véo nhẹ cánh tay Nhất Lộ: Đồ xấu xa này, để tôi cho anh xấu này. Nhất Lộ sờ mũi tỏi của mình, nghiêm túc hỏi: Em trang trọng như thế, chắc không chỉ có mỗi chuyện này thôi chứ? Sao anh biết? Bàng Nhất Thanh mỉm cười. Em là ai chứ? Nhất Lộ cũng mỉm cười nói: Em là Bàng Nhất Thanh, công tử phân minh đó. Vì công việc mà quên luôn cả Nhất Lộ thân yêu. Nói đi, em bảo anh nằm vùng ở tập đoàn Kim Mã, chắc không chỉ để làm rõ cái chết của ba em đâu nhỉ? Bàng Nhất Thanh nâng tách cà phê chạm nhẹ vào tách trà của Nhất Lộ. Người hiểu tôi nhất chính là anh, Nhất Lộ. Sao cơ? Nhất Lộ cau mày. Tập đoàn Kim Mã có tai tiếng gì à? Bề ngoài, Bàng Nhất Thanh cố ý nói rất nhẹ nhàng. Trước mắt thì chưa thấy tai tiếng gì lớn, nhưng từ sau khi Ngô Thái Nam lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, có hai người bỗng dưng mất tích một cái khó hiểu. Nhất là Giang Triệu Hòa, tổng giám đốc cũ của tập đoàn Kim Mã. Người kia là Lý Thành Cơ, tổng giám đốc công ty luyện kim thuộc Kim Mã. Hai người này đều là nhân vật quan trọng của tập đoàn, cũng có mối liên hệ lịch sử rất sâu với Kim Mã. À, trước khi làm tổng giám đốc Kim Mã, Giang Triệu Hoàng cũng là một ông chủ lớn. Lý Thành Sơ cũng vậy, họ đều gia nhập Kim Mã về sau. Em nghi ngờ điều gì? Nhất Lộ giơ tay lên nhưng cố kìm lại, rồi chậm rãi hạ cánh tay đang sửa mũi xuống. Nhớ ra cái động tác kém nhã nhặn của anh rồi à? Bàng Nhất Thanh cười rồi nghiêm túc nói: Theo lời vợ của Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ, Ngô Tây Nam rất có khả năng có ý định chiếm đoạt cổ phần của hai người họ. Nhưng em cho rằng chưa đến mức đó. Em cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn rất nhiều. Bàng Nhất Thanh vừa nói vừa xoay xoay chiếc tách trong tay. Hai người phụ nữ ấy không dám đi kiện mà lén lút tìm đến em. Hôm đó em vừa hay ở sảnh phòng tiếp dân, gọi điện nói có hai người phụ nữ sống chết đòi gặp em. Em vừa có chút thời gian rảnh nên đến đó. Tới phòng trực ban của phòng tiếp dân, em mới biết họ đã đến tìm em suốt hai ngày liền. Không nói là việc gì, cũng không nói họ tên, chỉ khăng khăng đòi gặp em. Họ nói băng đảng xã hội đen của Lý Thu Thủy do em đánh sập, thì chuyện nhỏ của họ em nhất định có thể giải quyết được. Em nói băng xã hội đen của Lý Thu Thủy không phải một mình em đánh sập. Em chỉ là người được tình cử đi làm công tác điều tra, thu nhập chứng cứ. Người thực sự triệt phá băng nhóm ấy là toàn bộ lực lượng công an tỉnh, thành phố và các chiến sĩ vũ cảnh. Đó là công lao của tất cả mọi người. Hai người phụ nữ ấy vẫn vô cùng cố chấp. Họ nói nếu không có em, băng xã hội đen của Lý Thu Thủy có lẽ em vẫn còn tồn tại. Một người còn nêu ví dụ, một người anh bên ngoài của cô ta đã bị đàn em của Lý Thu Thủy đánh chết tươi. Vì thế trong lòng họ, em giống như khắc tinh của xã hội đen, là vị thần hộ mệnh không gì không làm được của người dân thường. Ha ha, anh tưởng tượng đã được rồi. Nhất Lộ xen vào. Phong thái không sợ hãi của em như đang hiện ra ngay trước mắt anh. Đừng ngắt lời em. Bàng Nhất Thanh vẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng em mới biết họ là người nhà của Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ. Em hỏi sao các chị không trực tiếp đến công an thành phố báo án. Họ nói thế lực của Ngô Thái Nam ở Kim Mã còn lớn hơn cả Lý Thu Thủy ngày trước. Theo lời họ, Ngô Thái Nam của Kim Mã chẳng khác nào một nữ ma đầu. Họ nói gì cũng không dám động vào. Đang lúc ấy, cục trưởng Hà Đường đến. Ông không lộ thân phận cục trưởng, chỉ gọi em vào phòng làm việc của trưởng phòng tiếp dân. Sau khi cho trưởng phòng ra ngoài, ông nói với em rằng ông cũng đã nhận được thư tố cáo về việc Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ mất tích. Đồng thời lãnh đạo tỉnh giao cho ông hai việc: Một là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc đã gửi công hàm cầu trợ tới chính quyền tỉnh Hà Bắc, nói đảng Ngô Tái Nam, chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại của Kim Mã, bị nghi ngờ giết chồng, chiếm đoạt tài sản của chồng, mong tỉnh cho người Hàn Quốc một câu trả lời công bằng. Hai là theo tố cáo của quần chúng, trong giai đoạn đầu phát triển, Kim Mã không những có nhiều vấn đề vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn bị nghi ngờ thôn tính quy mô lớn tài sản nhà nước. Trước tiên, rốt cuộc tình hình giết chồng là thế nào, chúng ta cần có một kết luận. Cục Trường Hà châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói tiếp. Dù kết luận ra sao, chúng ta cũng cần trả lời cho người ta. So với việc kia, vấn đề sau còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình hình mới, chúng ta phải tiến hành cải cách cần thiết đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn, nhưng tuyệt đối không cho phép một số cá nhân, đặc biệt là một số phần tử tha hóa trong đội ngũ của chúng ta, nhân danh cải cách mở cửa để làm giàu bất chính, thôn tính tài sản quốc gia. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối xử với vấn đề này. Xét từ địa vị chính trị và ảnh hưởng xã hội của Ngô Tái Nam, tỉnh yêu cầu chúng ta vào thời điểm thích hợp âm thầm điều tra tập đoàn Kim Mã. Điều tra thế nào? Bằng Nhất Thanh cho rằng việc Ngô Tái Nam bị nghi giết chồng là phạm vi công tác của Cục Hình sự. Chuyện này không có vấn đề, nhưng việc thôn tính tài sản nhà nước là tội phạm kinh tế, đáng lẽ thuộc phạm vi của Cục Kinh tế. Tiểu Bang, Cục Trường Hà nói rất thận trọng. Cô nói hoàn toàn đúng. Có hai lý do. Thứ nhất, đây là một vụ án kết hợp cả hình sự và kinh tế, Cục Hình sự tham gia là hoàn toàn hợp lý. Thứ hai, Ngô Tái Nam là người rất có thế lực, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và những người có thể làm vụ án này hầu như không ai là bà ta không quen. Tôi không muốn Ngô Tái Nam biết quá sớm rằng chúng ta đã chú ý tới bà ta. Đó là lý do tôi giao vụ án này cho Cục Hình sự. À, Bàng Nhất Thanh chợt hiểu ra. Thưa Cục trưởng, tôi hiểu rồi. Tiểu Bàng, nhiệm vụ rất nặng nề, Cục trưởng Hà dùng lời kích tướng. Điều kiện của chúng ta lại có hạn, liệu có thể cho tỉnh một câu trả lời chính xác, hợp lý, hợp pháp hay không? Tất cả trông vào bản lĩnh của cô, Bàng Nhất Thanh. Không vấn đề gì, Bàng Nhất Thanh đứng dậy. Chuyện nhỏ xíu ấy mà, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đừng vội, Cục trưởng Hà nói từng chữ. Tôi vừa nói rồi, vụ án này có tính chất đặc thù nên chúng ta chưa thể rầm rộ tiến hành. Ý Cục trưởng là cử một người nằm vùng vào Kim Mã à? Bàng Nhật Thành cực kỳ mong có cơ hội làm việc tại Kim Mã như thế, vì nếu vậy cô có thể cùng tư lưỡng tiện, vừa điều tra Kim Mã vừa làm rõ cái chết của cha mình, Tôn Gia Giật. Tiểu Bàng, cô tập trung vào các vấn đề Kim Mã thôn tính tài sản nhà nước, nghi vấn Ngô Tài Nam giết chồng và mấy người mất tích kia. Nếu sự thật chứng minh Ngô Tài Nam là một doanh nhân tuân thủ pháp luật, chúng ta không phải trả lại cho bà ta sự trong sạch. Còn nếu bà ta là thương nhân bất hợp pháp, chúng ta nhất định phải lấy được chứng cứ. Một khi đã nắm đủ chứng cứ, không chỉ Ngô Tài Nam mà bất kỳ cán bộ nào trong đội ngũ công chức hễ tham gia thôn tính tài sản quốc gia, xâm hại lợi ích nhân dân, chúng ta đều phải nghiêm trị, tuyệt đối không đừng tay. Cục Trường Hà dập tắt đầu thuốc trong gạt tàn rồi nói tiếp. Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, cộng với nghiên cứu cá nhân của tôi về một số tài liệu, tôi thấy Ngô Tài Nam thực sự có vấn đề. Không phải vấn đề nhỏ mà là vấn đề rất lớn. Sau khi Cục Trường Hà rời đi, em đến phòng tiếp dân của sở tỉnh để tiến hai người phụ nữ kia. Em nói với họ, Kim Mã đưa lương thì cứ tiêu, người ta đến thì cứ cười tươi tiếp đón. Tóm lại, nhất định phải tin tưởng Kim Mã. Sau khi các chị về, cơ quan công an sẽ lập tức vào cuộc. Nhưng để đảm bảo hành động của chúng tôi không thất bại, các chị nhất định phải giữ bí mật. Nói vậy thì việc anh vào Kim Mã nằm vùng không còn là hành động cá nhân nữa rồi, Nhật Lộ nghiêm túc hỏi Bằng Nhất Thanh. Nếu anh yêu cầu gia nhập lực lượng công an, liệu có khả năng không? Bằng Nhất Thanh không trả lời thẳng. Vốn dĩ em định điều một trinh sát mưu trí dũng cảm giúp em điều tra vụ án này, nhưng vụ triệt phá băng xã hội đen của Lý Thu Thủy dường như đã khiến Ngô Tài Nam cảnh giác. Bất kỳ ai vào Kim Mã, bà ta đều điều tra đến ba đời tổ tông. Vì thế em nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng cuối cùng đều tự mình bác bỏ. Cũng đúng lúc đó, anh, Nhất Lộ nói, lại dễ dàng vào làm việc tại Kim Mã. Nhật Lộ như một trinh sát đủ tiêu chuẩn nói: "Vậy nhiệm vụ của anh là giúp đồng chí Bàng Nhật Thành nằm vùng trong Kim Mã, như vậy anh sẽ trở thành trợ thủ của em, đúng không?" Đối với Nhất Lộ, thấy anh rất hiểu tâm sự của mình, Bàng Nhật Thành vui vẻ nói: "Chuyện nhỏ xíu ấy mà, đồng chí Nhất Lộ, anh không có vấn đề gì chứ?" "Không vấn đề gì," Nhất Lộ nói rất nghiêm túc. "Anh có tự tin làm tốt công việc này, chỉ là chuyện của chúng ta thì sao?" "Thì tạm gác lại chứ sao?" "Tạm gác lại?" Nhật Lộ sốt ruột. "Có phải chuyện của chúng ta phải rơi lại phía sau không?" "Ha ha," Bàng Nhất Thanh cười. "Anh xem đi, em chỉ đùa thôi mà." "Ồ." Nhật Lộ cũng thấy mình lại bị một câu đùa của Nhất Thanh làm cho luống cuống, bèn ngượng ngùng cười ha hả. Bàng Nhất Thanh lại chạm cốc cà phê với Nhất Lộ. "Nào, em chúc anh làm việc chăm chỉ, lập công trục tội, nếm mật nằm gai, sớm ngày thành công." "Em sẽ không nói ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng là ngày chúng ta kết hôn chứ?" "Ha ha." Bàng Nhật Thanh nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi nói: "Chuyện nhỏ xíu ấy mà, chẳng qua là để anh vì cách mạng mà công hiến thêm chút nữa thôi. Sao, còn dám mặc cáo với em à?" "Đâu dám. Anh nhất định nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó." Nói xong, anh còn tinh nghịch giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Bàng Nhất Thành bị Nhất Lộ chọc cười, vui vẻ chậm cốc với anh rồi nói: "Nếu mật nằm gai hàm ý là nhẫn nhịn, mà nịnh nọt chính là cảnh giới cao nhất của nhẫn nhịn. Nếu Việt Vương Câu Tiễn không nịnh giỏi Ngô Vương Phù Sai thì đã không thể mê hoặc Phù Sai và cũng không thể phục quốc. Anh mà nịnh giỏi Ngô Thái Nam thì nhiệm vụ của anh coi như hoàn thành." Nhất Lộ cười nói: "Một ông anh ở Bắc Kinh hiểu nịnh thế này. Hôm nay anh nịnh đối thủ là để ngày mai đối thủ nịnh lại anh. Hôm nay anh giả ngu là để ngày mai anh còn giỏi hơn đối thủ. Nói cho cùng, học được nếm mật nằm gai thì cũng học được đạo sinh tồn." "Nói nhăng nói cội gì thế?" Bàng Nhật Thành trách. "Những lời như vậy em không thích nghe nhất. Sau này nói với em những lời hay ho hơn đi." "Được thôi, được thôi." Nhật Lộ lại sờ mũi tỏi của mình. "Vậy khi nào chúng ta đính hôn?" "Chuyện nhỏ xíu ấy mà." Bằng Nhật Thành nói nhẹ nhàng. "Vì hoàn cảnh nhiệm vụ đặc biệt này, quan hệ yêu đương của chúng ta tạm thời không công khai. Đợi đến khi nỗi oan của ba em được rửa sạch hoàn toàn, chúng ta sẽ đính hôn và kết hôn một lần cho xong. Không vấn đề gì chứ?" Nhìn vẻ nghiêm túc của Bằng Nhật Thành, Nhật Lộ ngoài việc đồng ý vô điều kiện ra, dường như không còn con đường thứ hai, đành chấp nhận. Thấy Nhất Lộ đồng ý, Bàng Nhất Thanh đứng dậy, lại một lần nữa lao vào vòng tay anh. Ngày hôm sau, Bàng Nhất Thanh báo cáo với Cục trưởng Hà Đường về ý tưởng để Nhất Lộ đóng vai trò nằm vùng trong Kim Mã. Cục trưởng Hà cho rằng ý tưởng này rất hay, mong cô lập tức triển khai theo kế hoạch. Để ủng hộ công việc của Bàng Nhất Thanh, Cục trưởng Hà của Sở Công an tỉnh đích thân chủ trì một cuộc họp đặc biệt. Nội dung chỉ có một việc: Bàng Nhất Thanh từng nằm vùng trong tập đoàn Thu Thủy phải tiếp tục được giữ bí mật. Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Trong hơn một năm ấy, Nhật Lộ đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của Ngô Thái Nam. Đồng thời, để báo đáp ân cứu mạng của Ngô Thái Nam, Bàng Nhất Thanh cũng thường xuyên tiếp xúc với bà ta. Điều Bàng Nhất Thanh không ngờ tới là Ngô Thái Nam lại đặc biệt coi trọng cô, người làm việc tại Sở Công an tỉnh. Điều khiến Bàng Nhất Thanh khó chịu hơn nữa là Ngô Thái Nam không thích đàn ông mà lại thích giao du với phụ nữ. Trong những lần qua lại ấy, Ngô Thái Nam thậm chí còn nói rằng bà ta đã yêu Bàng Nhất Thanh. Dĩ nhiên, trước khi yêu Bàng Nhất Thanh, Ngô Thái Nam cũng đã suy tính rất kỹ. Bà ta nghĩ nếu Bàng Nhất Thanh không phải là phó cục trưởng cục hình sự mà làm việc ở cục kinh tế thì bà ta đã phải cẩn thận hơn. Bởi Kim Mã của bà ta thực sự tồn tại một số vấn đề kinh tế. Vì thế, một người làm ở cục hình sự như Bàng Nhất Thanh hẳn sẽ không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho doanh nghiệp của bà ta. Cùng lúc đó, Tôn Vĩnh Cường, người làm việc tại chính quyền thành phố, cũng biết được nguyên nhân cái chết của ba mình là Tôn Gia Giật. Anh ta lặng lẽ gài một quả bom hẹn giờ lên chiếc máy bay riêng Kim Mã Hào của Ngô Thái Nam. Anh ta muốn phá hủy máy bay riêng của Ngô Thái Nam để trả thù cho ba mình. Sau đó, khi Tôn Vĩnh Cường kể lại tất cả cho Nhất Lộ, Nhất Lộ vốn điềm đạm bỗng nổi giận dữ dội. cậu lập tức tháo quả bom hẹn giờ đó cho tôi. Trưởng khoa án lớn của Cục Hình sự Sở Công an tỉnh Hà Bắc Trương Bình Tiền từ lâu đã yêu mến nữ phó cục Bàng Nhật Thanh, người phụ nữ thông minh, sắc sảo và năng lực xuất chúng. Sự dĩ anh chưa kịp bày tỏ lòng mình là vì trước mặt Bàng Nhật Thanh, anh luôn thiếu tự tin. Trước hết, Bàng Nhật Thanh là cấp trên của anh, đây chính là trở ngại lớn nhất trong việc anh theo đuổi cô. Thứ hai là thái độ dường như bẩm sinh của Bàng Nhật Thanh đối với đàn ông, một sự từ chối mạnh mẽ và dứt khoát. Trong cảm nhận của Trương Minh Tiền, khí chất kiêu hãnh toát ra một cách tự nhiên nơi Bàng Nhật Thanh cùng sự cứng rắn như thể đẩy mọi người đàn ông ra xa, khiến anh gần như không thở nổi. Ở bên cô, công việc chỉ là công việc, còn ngoài công việc ra, anh căn bản không sao mở miệng nói được điều gì khác. Lâu dần, không chỉ Trương Minh Tiền mà không ít người đàn ông ở thành phố Lan Hà có ý với Bàng Nhật Thanh cũng đều chồn bước trước cô. Thế nhưng, sự thông minh, xinh đẹp, phong thái đoan trang, hào phóng của Bàng Nhật Thanh đã in sâu không sai lệch vào trong đầu Trương Minh Tiền. Hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, cao 1m78, tóc ngắn, mắt hai mí, quyền cước nhanh như quỷ mị, ít nói nhưng mỗi lời đều nặng ký. Tất cả những điều đó luôn luôn hấp dẫn Trương Minh Tiền, không thể công khai theo đuổi Bàng Nhật Thanh. Anh đành âm thầm yêu mến vị cấp trên của mình. Một lý do khác khiến anh không dám thổ lộ tâm tình là vì anh cho rằng một cô gái ưu tú như Bàng Nhật Thanh hẳn phải có người yêu. Nếu không có thì cô không thể nào khước từ tất cả đàn ông xung quanh như vậy. Nhưng qua nhiều dấu hiệu, Bàng Nhật Thanh dường như thực sự chưa có đối tượng. Người khác có thể không biết, nhưng Trương Minh Tiền lại là người có điều kiện hiểu rõ nhất. Bởi những vụ án lớn trong cục, với cương vị trưởng khoa án lớn, anh đều phải tham gia. Vì thế có lợi thế gần nước được chăng. Hơn nữa, với tư cách là phó cục trưởng chủ trì công việc của Cục Hình sự, Bàng Nhật Thanh luôn xông pha tuyến đầu, thường xuyên cùng bọn họ đi công tác, phá án, thậm chí sinh hoạt cùng nhau. Cô không hề có chút quan cách, lại luôn coi những chàng trai ấy như em trai của mình. Trong đội ngũ đàn ông theo đuổi Bàng Nhật Thanh, Trương Minh Tiền là người duy nhất có đủ dũng khí. Do thường xuyên làm việc cùng nhau, anh có điều kiện trở thành người đầu tiên tỏ tình với cô. Mặc dù Bàng Nhật Thanh khéo léo từ chối, nhưng cô cũng không khẳng định với anh rằng mình đã có người yêu. Điều này truyền cho Trương Minh Tiền một tín hiệu quan trọng. Anh hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội ấy. Trương Minh Tiền là kiểu người không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc. Từ đó, cuộc tấn công tình yêu bền bỉ của anh chính thức bắt đầu. Khác giới hấp dẫn nhau, đồng giới bài xích nhau, đó là quy luật tự nhiên trong tình yêu. Đàn ông yêu phụ nữ yêu đàn ông là chuyện lẽ thường, không có gì đáng trách. Nhưng trên đời vẫn tồn tại một nhóm người vô cùng đặc biệt. Họ xa lầy trong vũng bùn đồng tính luyến ái mà không thể tự thoát ra. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Ngô Tài Nam chính là một người trong số đó. Do từng chịu tổn thương vô cùng nặng nề từ đàn ông khi còn nhỏ, nên cô hình thành một sự bài xích đàn ông mang tính bẩm sinh. Đặc biệt là những kẻ tay chân lỗ mãng, không biết tự trọng, trong mắt cô chẳng khác nào thu giữ hồng thủy. Còn về Giang Triệu Hòa, Lý Thành Sơ và Từ Thế Mộc, những kẻ từng làm tổn thương cô năm xưa, thì dĩ nhiên, riêng Từ Thế Mộc cô đã tha thứ. Bởi nếu không có sự ép buộc của Giang Triệu Hòa, Từ Thế Mộc sẽ không làm hại cô. Đó gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Để trả thù rửa hận, Ngô Tài Nam nhẫn nhục chịu đựng, gả mình cho người Hàn Quốc ngoài 60 tuổi Kim Trung Hạo. Trời thương ở chỗ Kim Trung Hạo là người bệnh nặng, hoàn toàn không có khả năng làm hại cô. Thế là trong đời sống hôn nhân tương đối an toàn ấy, cô học tập, làm việc, từng bước tiến thân, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Giang Triệu Hòa và ngón tay vàng, cô thay thế Kim Trung Hạo ngồi trên chiếc ghế số 1 của tập đoàn Kim Mã. Cuối cùng, cô lại dùng pháp luật để trói chặt hai kẻ thù Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ. Có thể nói, kể từ khi 12 tuổi bị Giang Triệu Hòa, Lý Thành Sơ và Từ Thế Mộc cưỡng hiếp, Ngô Tài Nam không chỉ cự tuyệt quan hệ với đàn ông, mà đến cả một nụ hôn bình thường cô cũng bài xích tận mây xanh. Thực tế, nhiều năm qua cô đã vô thức trở nên lệch lạc, đến mức không còn liên quan gì tới hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Nói cách khác, đàn ông không thể mang lại cho cô bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, mà ngược lại, chỉ đem đến cho cô cảm giác bất an, thậm chí là chán ghét. nhưng khi ở bên người phụ nữ mà mình yêu thích, cô lại nảy sinh một sự thôi thúc mãnh liệt và cảm giác hạnh phúc đặc biệt. Khi gặp Bàng Nhất Thanh, cô chính là có cảm giác ấy. Năm đó, trên đường cao tốc, Ngô Tái Nam đã cứu Bàng Nhất Thanh và quen biết cô từ đó. Ngay lần đầu gặp, cô đã có một cảm giác kỳ lạ. Khi hai người tiếp xúc ngày càng sâu, cảm giác kỳ lạ ấy dần dần gắn liền với sự thôi thúc trong lòng. Vì thế, Ngô Tái Nam nảy sinh một sự mong đợi không thể kiềm chế đối với Bàng Nhất Thanh. Mỗi lần gặp Bàng Nhất Thanh, những cảm xúc ấy lại biến thành một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Lúc này, Ngô Tái Nam mới ý thức được rằng có lẽ mình đã yêu Bàng Nhất Thanh. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ tồn tại trong lòng cô. Cô không muốn tiết lộ bí mật ấy cho bất kỳ ai. Cùng với việc qua lại ngày càng nhiều, Ngô Tái Nam cùng lúc càng không thể rời xa Bàng Nhất Thanh. Cô biết tình cảm của mình đối với Bàng Nhất Thanh hoàn toàn là đơn phương. Thế nhưng, cô thực sự không có cách nào từ chối sức hấp dẫn toát ra từ Bàng Nhất Thanh. Để thường xuyên được gặp cô, Ngô Tài Nam hay mời Bàng Nhất Thanh đi ăn. Dĩ nhiên, 10 lần mời thì Bàng Nhất Thanh có 9 lần bận. Nhưng chỉ cần gặp được Bàng Nhất Thanh, Ngô Tài Nam liền vô cùng phấn khích. Thế là cô vung tiền như nước, mua sắm điên cuồng, ăn uống thả ga, thao thao bất tuyệt. Tình cảm ngưỡng mộ dành cho Bàng Nhất Thanh lộ rõ không che giấu. Sau này, vì tính chất công việc đặc thù, sự qua lại giữa Bàng Nhất Thanh và Ngô Tài Nam dần nhiều hơn. Thái độ của Bàng Nhất Thanh đối với Ngô Tài Nam cũng có sự thay đổi nhất định. Trong suy nghĩ của Ngô Tài Nam, số lần gặp gỡ ngày càng tăng chính là kết quả của thành tâm thì sắt đá cũng mở từ phía cô. Trước kia 10 lần hẹn mà đã gặp được 2, giờ thì ngược lại, 10 lần hẹn thuận lợi thì 9 lần gặp được. Trong những lần hưng phấn ấy, Ngô Tài Nam dần cho rằng Bàng Nhất Thanh không chỉ đã hiểu rõ tâm ý của mình mà còn từ từ yêu lại mình. Vì vậy, cô ngày càng nảy sinh sự lệ thuộc tình cảm đối với Bàng Nhất Thanh. Hôm nay, Ngô Tài Nam lại gặp Bàng Nhất Thanh ở tỉnh thành. Trước tiên, hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Lan Hà mua sắm, không chỉ riêng quần áo. Sau đó, họ ngồi trong phòng riêng lớn nhất, xa hoa nhất của khách sạn Thuận Vương Phủ. Đây là khách sạn mang tính biểu tượng của Lan Hà, không chỉ nổi tiếng về tiếp đãi khách cao cấp mà còn bởi dịch vụ ba cao. Môi trường ẩm thực tiêu chuẩn cao, món ăn chất lượng cao, giá cao, phục vụ nhân tính hóa đẳng cấp cao, đã ăn sâu vào lòng người thượng lưu. Ngô Tài Nam ân cần rót cho Bàng Nhất Thanh một ly vang của Thuận Vương Phủ. Bàng Nhất Thanh nâng ly, chậm rãi lắc nhẹ. Hai người chạm ly, Ngô Tài Nam không uống ngay mà cùng học theo Bàng Nhất Thanh, nhưng ly 45 độ lắc đều. Rượu vang đỏ sẫm trong ly như một ngọn đuốc được cháy trong căn phòng đầy chất thơ. Bàng Nhất Thanh suy tính làm sao moi được bí mật trong lòng Ngô Tài Nam, nên cô giả vờ kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của đối phương. Cô hiểu, trước một người đàn bà từng vào sinh ra tử trên thương trường như Ngô Tài Nam, tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu không, không những không thu được gì hữu ích mà còn đánh mất cơ hội. Vì thế, cô thỉnh thoảng chen vào vài câu, đồng thời thay đổi liên tục biểu cảm vui buồn, để Ngô Tài Nam cảm thấy Bàng Nhất Thanh thực sự đang nghiêm túc chia sẻ niềm vui, lắng nghe tâm sự và cảm thán trước số phận của cô ta. Nhờ vậy, chiếc hộp thoại của Ngô Tài Nam hoàn toàn mở ra. Cô kể với Bàng Nhất Thanh đầy cảm xúc về tuổi thơ của mình, về biến cố năm 12 tuổi. Khi ấy, bảo vật gia truyền Kim Bôn Mã của gia đình bị ba kẻ bịt mặt cướp đi. Mẹ cô bị Giang Triệu Hòa, Lý Thành Sơ và Từ Thế Mộc hại chết, còn bản thân cô thì bị cưỡng hiếp tập thể. Câu chuyện rung động ấy quả thực khiến Bàng Nhất Thanh xúc động. Trong lúc xót xa cho Ngô Tài Nam, cô cũng nhận ra tầm quan trọng của cuộc trò chuyện này. Ít nhất, câu chuyện ấy đã truyền cho cô một thông tin. Sự mất tích của Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sư quả thật có liên quan đến Ngô Tài Nam. Không những vậy, hai người đó hiện giờ chắc chắn vẫn còn sống. Hơn nữa, rất có khả năng họ đang bị giam giữ ngay trong tập đoàn Kim Mã. Thu hoạch hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Bàng Nhất Thanh. Từ đó, cô xác định mục tiêu. Thông qua việc trò chuyện với Ngô Tài Nam, nhất định phải khiến bà ta nói ra thêm những manh mối hữu ích. Vì thế cô hỏi: Chủ tịch Ngô, với những trải nghiệm như vậy, sao bà không thông qua con đường pháp luật để giải quyết? Ví dụ để pháp luật trừng trị bọn xấu, trả lại công bằng cho bà. Nghe vậy, Ngô Tài Nam giật mình. Cô biết chủ đề này không thể tiếp tục nữa. Nếu không, chuyện của Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ sẽ bị phơi bày. Nghĩ vậy, cô ta lập tức đổi giọng. Nhất Thanh à, sao tôi lại không muốn chứ? Nhưng cô biết không, sau khi tôi lên làm chủ tịch hội đồng quản trị Kim Mã, hai kẻ ác Giang Triệu Hòa và Lý Thành Sơ liền biến mất. Tôi cảm thấy có lẽ họ đã nhận ra tôi. Mất tích ư? Bằng Nhất Thanh giả bộ phẫn nộ. Thật quá đáng, chủ tịch Ngô, chuyện nhỏ xíu ấy mà. Bà viết một bản báo án, tôi lập tức lập hồ sơ điều tra. Không được, Ngô Tái Nam hoảng hốt. Bây giờ chỉ còn lại một mình Từ Thế Mộc thôi. Nếu tôi báo án, rất có thể Từ Thế Mộc cũng sẽ chạy mất. Cũng đúng. Bằng Nhất Thanh ngoài miệng thì phụ họa, trong lòng lại nghĩ ba người đều là ác nhân như nhau, vì sao Ngô Tài Nam lại giữ lại Từ Thế Mộc? Không những vậy, bà ta còn giao trọng trách cho hắn. Chẳng lẽ đến giờ Từ Thế Mộc vẫn chưa nhận ra Ngô Tài Nam? Hay là Ngô Tài Nam cố ý làm vậy? Nếu đúng thế thì tình cảnh của Từ Thế Mộc quả thật rất nguy hiểm. Một cuộc điện thoại quan trọng đã cắt ngang lời kể của Ngô Tài Nam, cô giải thích. Nhất Thanh, khi chúng ta nói chuyện, chiếc điện thoại mà ai cũng biết số tôi đều tắt. Nhưng chiếc này thì tuyệt đối không thể tắt, vì số này chỉ rất ít người biết. Cô xem, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cuộc gọi này chính là của Từ Thế Mộc. Từ Thế Mộc gọi tới để xin ý kiến về việc xây dựng sân bay Quân An. Ngô Tài Nam vừa nghe xong liền như biến thành người khác. Dốc toàn lực, quyết giành cho bằng được. Thấy Ngô Tài Nam cúp máy, Bằng Nhật Thành tiếp tục chủ đề vừa rồi. Không báo án thì bà định làm thế nào? Chẳng lẽ để nghi phạm tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật? Ngô Tài Nam không do dự đáp. Nếu có báo án, dù họ có bị xử tử hình cũng không đủ để xóa hận trong lòng tôi. Sau đó Ngô Tài Nam tiếp tục nói. Đáng tiếc là để họ chạy mất rồi. Bằng Nhật Thành biết không thể hỏi tiếp nữa, nếu không sẽ khiến Ngô Tài Nam cảnh giác. Quả nhiên, trong lòng Ngô Tài Nam đã xuất hiện một dấu hỏi. Người mà cô yêu say đắm, Bằng Nhất Thanh, liệu có vấn đề gì không? Ngay sau đó, cô nói với Bằng Nhất Thanh rằng hy vọng cô đừng kể lại bất cứ điều gì mình đã nói, nếu không sẽ làm hỏng đại sự của cô. Bằng Nhất Thanh cười. Chuyện nhỏ xíu ấy mà, dân không kiện thì quan không truy, bà không báo án thì chúng tôi cũng chẳng quản làm gì. Nhưng, chủ tịch Ngô, tôi vẫn muốn nói với bà vài câu. Họ đúng là tội ác chồng chất, nhưng tội lỗi của họ tự có pháp luật trừng phạt. Vì vậy tôi vẫn mong bà có thể báo án với cơ quan công an. Sau khi bị Nhất Lộ mắng trong một trận, ban đầu Tôn Vĩnh Cường vẫn chưa nghĩ thông. Nhất Lộ nói thẳng với anh ta rằng cơ quan công an đã để mặt tới chuyện của ba anh rồi. Nhưng điều tra một vụ án như vậy cần có thời gian. Anh hành động liều lĩnh cho nổ tung máy bay của người ta, không chỉ phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật mà còn có thể làm hỏng đại sự của cơ quan công an. Cuối cùng Tôn Vĩnh Cường cũng nghĩ thông suốt. Đúng vậy, anh cho nổ máy bay của người ta thì nhất thời hả hê, nhưng đồng thời cũng tự biến mình thành tội phạm. Làm như vậy rõ ràng là được không bù mất. Hơn nữa, khi Nhất Lộ nói rằng công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của ba anh, anh càng cảm thấy mình quá non nớt. Thấy Tôn Vĩnh Cường đã hiểu ra đạo lý, Nhất Lộ liền nói. Mất bò với lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Theo thời gian anh đã cài đặt, vẫn còn kịp cứu vãn. Bây giờ anh đừng làm gì cả, lập tức nghĩ cách đến sân bay tháo quả bom hẹn giờ trên máy bay xuống. Lợi dụng màn đêm, Tôn Vĩnh Cường đến công ty dịch vụ máy bay cỡ nhỏ ở sân bay. Anh ta nghênh ngang đi qua phòng VIP, rồi treo qua cửa sổ vào khu đỗ máy bay. Tự cho rằng mọi việc mình làm đều kín kẽ, không một sơ hở. Nhưng hành động của anh ta đã bị camera giám sát ghi lại rõ ràng. Vì thế còn chưa kịp chạm tới bên cạnh chiếc kim mã, anh ta đã bị công an sân bay bắt giữ. Trong phòng thẩm vấn của đồn công an sân bay, Tôn Vĩnh Cường lo lắng đến cực độ. Nhưng anh ta lại không dám lo đa chuyện trên máy bay kim mã có bom hẹn giờ. Anh ta biết rằng nếu không thừa nhận chuyện bom hẹn giờ, cùng lắm anh chỉ bị truy cứu tội trộm cắp chưa đạt. Lại thêm việc bản thân không có tiền án tiền sự, bị tạm giam một tuần là có thể ra ngoài. Ngược lại, nếu thừa nhận, tội trạng sẽ lớn hơn nhiều, không còn là chuyện giam giữ đơn giản nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Vĩnh Cường vẫn chọn cách im lặng. Lúc này anh mới nhận ra mình lại làm thêm một chuyện ngu ngốc. Nếu dùng điện thoại công cộng báo tin này cho công an sân bay để họ kịp thời loại trừ nguy hiểm, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng giờ cô hối hận cũng đã muộn, và đúng vào lúc ấy chiếc kim mã phát nổ. Bàng Nhất Thanh rất nhanh đã biết tin chiếc kim mã của Ngô Tài Nam bị đánh bom. Không cần hỏi cũng biết, quả bom này chắc chắn do Tôn Vĩnh Cường gây ra. Thật đúng là một kẻ ngu ngốc. Anh cho nổ máy bay của người ta, cùng lắm người ta mua chiếc khác. Huống chi máy bay của họ được giao cho công ty dịch vụ máy bay quản lý, lại còn mua bảo hiểm. Chỉ trong vài ngày, công ty bảo hiểm và công ty dịch vụ máy bay sẽ mua cho họ một chiếc mới. Trước khi máy bay mới về, công ty dịch vụ máy bay còn thiếu gì máy bay để Ngô Tài Nam sử dụng. Thực tế, anh tốn bao công sức nhưng chẳng làm Ngô Tài Nam hề hấn gì, làm không khéo còn tự chui vào tù. Còn tập đoàn Kim Mã thì có thể nói là gần như không ảnh hưởng gì. Cha anh ta, Tôn Gia Giật, chỉ có duy nhất một đứa con trai này. Bàng Nhất Thanh không thể không lo. Nhưng lo thế nào đây? Nếu Tôn Vĩnh Cường thừa nhận máy bay là do mình đánh bom, thì dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không cứu nổi anh ta. Sau khi nhận được tin chiếc kim mã bị phá hủy, Từ Thế Mộc lập tức gọi điện đến số máy bàn nhà Phó Bí thư Thành ủy Lương Văn Sung. Lương Văn Sung không dám tin vào tai mình. Anh nói gì? Nói lại lần nữa xem. Từ Thế Mộc lặp lại những gì vừa nói. Lúc này Lương Văn Sung mới buộc phải tin rằng ở thành phố Quân An đã xảy ra chuyện long trời lở đất. Dĩ nhiên Ngô Tài Nam cũng nhanh chóng biết tin chiếc máy bay kim mã của bà đã bị người ta cho nổ tung. Để an ủi Ngô Tài Nam, Từ Thế Mộc không có việc cũng kiêm cương gọi điện báo cáo tình hình đấu thầu dự án sân bay. Ngô Tài Nam nghe xong rất không vui. Lâu như vậy rồi sao đến tận một chuyện nhỏ như thế cũng không giải quyết xong? Từ Thế Mộc vừa định nói gì đó thì Ngô Tài Nam đã nổi giận. Đàn ông là gì? Đàn ông là phải không gì không làm được. Từ khi Nhất Lộ vào làm việc tại tập đoàn Kim Mã, anh làm việc vô cùng chăm chỉ. Điều này không chỉ nhận được sự tán thưởng của Tổng Thư ký Từ Thế Mộc, mà ngay cả Ngô Tài Nam cũng rất hài lòng. Hôm đó, Từ Thế Mộc gọi Nhất Lộ vào văn phòng, thay mặt Ngô Tài Nam nói chuyện với anh. Nội dung cuộc nói chuyện chẳng qua chỉ xoay quanh hai điểm. Một là khẳng định thành tích công việc của Nhất Lộ, hai là động viên khích lệ anh. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái. Có lẽ Nhất Lộ khát nước, một chai nước khoáng được bày biện tinh xảo nhanh chóng bị anh uống cạn. Từ Thế Mộc vừa nói chuyện, vừa lấy thêm hai chai nữa đặt trước mặt anh. Nhất Lộ cũng chẳng khách sáo, sờ sờ cái mũi to của mình, vặn nắp đồ lại uống một ngụm lớn. Chẳng mấy chốc, Từ Thế Mộc đã nói xong vấn đề thứ nhất. Sau khi nghe Từ Thế Mộc khẳng định và khen ngợi thành tích của mình, Nhất Lộ cũng vui vẻ. Tôi đến tập đoàn Kim Mã là để làm việc, chứ không phải để hưởng thụ. Làm tốt công việc là nhiệm vụ hàng đầu của tôi, vì vậy tôi không có lý do gì để không làm việc nghiêm túc. Từ Thế Mộc rất hài lòng với câu trả lời của Nhất Lộ. Thế nào gọi là cấp dưới? Từ Thế Mộc hỏi Nhất Lộ. Cấp dưới chính là người ở cấp thấp hơn. Nhất Lộ nghiêm túc đáp. Từ Thế Mộc cười khà khà. Cấp dưới là người thuộc về cấp trên, thuộc nghĩa là anh thuộc về cấp trên. Cấp trên bảo anh đi hướng đông thì anh không được đi hướng tây, nếu không thì anh sẽ chẳng thể tiến thân. Dưới nghĩa là anh mãi mãi ở bên dưới cấp trên. Cấp trên bảo anh nằm ngửa ngủ thì tuyệt đối đừng nằm sấp, bằng không anh sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Mục đích của chữ thuộc là một ngày nào đó trở thành cấp trên của cấp trên. Còn kết quả của chữ dưới là để đè tất cả mọi người trong đơn vị xuống dưới mình. Đây là lần đầu tiên Nhất Lộ nghe Từ Thế Mộc nói những lời như vậy. Anh nghĩ nếu để Từ Thế Mộc ra làm quan, con đường quan lộ của ông ta nhất định sẽ rất hanh thông. Nhất Lộ đặc biệt thích đọc tiểu thuyết quan trường nên cũng khá hiểu về chốn quan trường. Đúng lúc Từ Thế Mộc bắt đầu nói sang vấn đề thứ hai thì điện thoại của Ngô Tài Nam gọi tới, yêu cầu ông ta lập tức sang văn phòng của bà ta một chuyến. Từ Thế Mộc liền nói với Nhất Lộ. Quản lý Nhất, cậu chờ tôi một lát, tôi sang văn phòng chủ tịch Ngô một chút rồi quay lại ngay. Nhất Lộ đáp. Thư ký trưởng cứ đi đi, tôi chờ ở đây. Từ Thế Mộc đi thang máy lên tầng nơi Ngô Tài Nam làm việc. Ra khỏi thang máy, hành lang trải thảm đỏ nền vàng. Ông dẫm lên những chữ tập đoàn Kim Mã màu nâu đen nổi bật trên nền đỏ sẫm, sải bước lớn đến trước cửa văn phòng của Ngô Tài Nam. Ông gật đầu chào một nữ vệ sĩ mặc đồ đen đang làm nhiệm vụ bên cạnh, rồi gõ cửa bước vào văn phòng sau hoa lộng lẫy của Ngô Tài Nam. Chủ tịch Ngô, tôi đến rồi. Ngô Tài Nam gật đầu với Từ Thiên Mộc, rồi nghe tiếp một cuộc điện thoại vừa gọi vào. Từ Thiên Mộc ngồi đối diện chiếc bàn làm việc cỡ lớn của Ngô Tài Nam, chờ bà ta nghe điện thoại xong. Ông ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mà nghĩ thầm, đây rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Bà ta đã gần 40 tuổi, vậy mà trông nhiều lắm cũng chỉ ngoài 30, dường như không hề già đi chút nào. Khi ngồi đối diện bà, trong lòng ông nảy sinh một sự kỳ vọng nào đó. Ông mong chờ có thể có một mối quan hệ nào đó với Ngô Tài Nam, hơn nữa càng sớm càng tốt. Nếu giấc mơ ấy thành hiện thực, với bản lĩnh của mình, ông ta tin chắc sẽ chiếm được trái tim người phụ nữ này. Vậy thì tập đoàn Kim Mã chẳng phải sẽ hoàn toàn thuộc về ông sao? Trong lúc nhìn Ngô Tài Nam nghe điện thoại, Từ Thiên Mộc vừa nghĩ ngợi viển vông. Nếu có một ngày như thế, không, bây giờ ông có thể khẳng định rằng ngày ấy đã không còn xa nữa. Vì sao Từ Thiên Mộc lại đột nhiên tự tin đến vậy? Bởi vì trong tay ông đã có một loạt bằng chứng đủ sức đẩy Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã vào chỗ chết. Không ổn rồi. Nghĩ đến từ bằng chứng, Từ Thiên Mộc lập tức nhớ tới Nhất Lộ đang ở trong văn phòng mình, đồng thời nhớ ra bằng chứng mà sáng nay ông để trong ngăn kéo bàn làm việc, chính là một đĩa DVD. Sáng nay, Từ Thiên Mộc đến văn phòng sớm hơn nửa tiếng. Ông ta đến sớm là để ghi đĩa DVD quan trọng này. Thế nhưng, vừa ghi đĩa xong còn chưa kịp cất vào két sắt thì Tổng Giám đốc Khang Thịnh Viên của Thần Thiên Khoáng Nghiệp đã đẩy cửa bước vào. Từ Thiên Mộc tiện tay bỏ chiếc đĩa vào ngăn kéo, nghĩ rằng đợi Khang Thịnh Viên đi rồi cất vào két cũng chưa muộn. Bởi Khang Thịnh Viên không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn cấp 2 lớn nhất thuộc Kim Mã, mà còn là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã và phó chủ tịch công ty cổ phần Kim Mã. Ông có thể chậm trễ với người khác, nhưng tuyệt đối không thể thất lễ với Khang Thịnh Viên. Thế là ông ta gật đầu ra hiệu. Mời anh ngồi, tôi xong ngay. Ông ta nhanh chóng đưa toàn bộ các tập tin vừa ghi vào đĩa trong máy tính vào thùng rác, rồi mở thùng rác và xóa sạch hoàn toàn. Làm xong tất cả những việc đó, ông mới vui vẻ bước tới bắt tay Khang Thịnh Viên, hàn huyên xã giao. Khang Thịnh Viên vừa đi thì Nhất Lộ, người ông đã hẹn, liền tới. Vì thế ông ta quên mất việc kịp thời cất bằng chứng kia và két sắt. Bây giờ nhớ ra chuyện này, Từ Thiên Mộc giật mình thon thót. Nếu Nhất Lộ tiện tay lấy trộm bằng chứng đó thì đắc tội to rồi. Không chỉ khiến ông ta mất đi con bài chủ chốt để uy hiếp Ngô Tài Nam, mà một khi nội dung trong chiếc DVD này bị lộ ra ngoài thì đúng là tai họa tài trời. Dĩ nhiên Nhất Lộ là người có tu dưỡng rất tốt, không phải kiểu người làm những chuyện mờ ám như vậy. Nhưng đời mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ tới đây, Từ Thiên Mộc không đợi Ngô Tài Nam nghe điện thoại xong đã đứng dậy, gần như chạy vội ra khỏi văn phòng. Khi Từ Thiên Mộc thở hổn hển quay lại văn phòng mình thì Nhất Lộ đã không thấy đâu, còn chiếc đĩa DVD trong ngăn kéo cũng biến mất không dấu vết. Từ Thiên Mộc toát mồ hôi lạnh. Giờ phải làm sao đây? Ông ta vội vàng gọi điện xuống phòng tài chính. Nhất Lộ bắt máy. Thưa thư ký trưởng, là thế này, sau khi anh đi thì phòng tài chính có việc quan trọng cần xử lý nên tôi qua đây. Anh đã về văn phòng rồi phải không? Vâng, tôi lên ngay. Quả nhiên Nhất Lộ lập tức quay lại. Từ Thiên Mộc vào thẳng vấn đề. Quản lý Nhất, lúc cậu rời đi có ai vào văn phòng tôi không? Ý của Từ Thiên Mộc đã rõ ràng. Đồ cơ mật trong ngăn kéo của ông bị mất, Nhất Lộ có nghi vấn rất lớn. Thư ký trưởng. Nhất Lộ sờ sờ cái mũi to của mình, ung dung đáp. Lúc tôi đi thì không có ai vào cả. Sao vậy? Có chuyện gì vậy ạ? Trong lòng Nhất Lộ cười thầm. Đúng là đồ ngốc. Ông không bắt được tôi, sao tôi có thể thừa nhận chứ? Thật là vớ vẩn. Một tài liệu rất quan trọng trong ngăn kéo của tôi đã biến mất. Từ Thiên Mộc trách móc. Quản lý Nhất, cậu là một chuyên viên tài chính chuyên nghiệp, sau khi ra ngoài lại không biết khóa cửa giúp tôi chứ? Lời phê bình của thư ký trưởng hoàn toàn không sai. Nhất Lộ trông như người làm sai việc nói. Nhưng tôi nghĩ anh có lẽ sẽ quay lại ngay nên đã không khóa cửa giúp anh. Thấy Từ Thiên Mộc vội vã chạy đi, Ngô Tài Nam nghe xong điện thoại liền đuổi theo xuống dưới. Thế Mộc, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Từ Thiên Mộc không còn cách nào khác đành bịa chuyện. Hôm đó tôi lục soát trên người Tôn Giai Giật và phát hiện một đĩa DVD. Tôi vừa mới bỏ nó vào ngăn kéo, vậy mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. Chỉ là một cái đĩa thôi mà, Ngô Tây Nam cười nói. Có gì nghiêm trọng đến vậy? Tôi còn tưởng là... Thế Mộc, rốt cuộc là sao? Trong đó có nội dung gì? Giờ thì rắc rối lớn rồi, Từ Thế Mộc mặt mày đau khổ nói. Bên trong toàn là những nội dung chết người. Nội dung chết người? Ngô Tây Nam vẫn chưa hiểu. Chết người thế nào? Chủ tịch Ngô, đó là những nội dung đủ để tập đoàn Kim Mã của chúng ta vào chỗ chết. Đẩy Kim Mã vào chỗ chết? Ý anh là... Vâng, đúng vậy. Từ Thế Mộc vắn tắt kể lại cho Ngô Tây Nam nghe nội dung trong chiếc DVD, cuối cùng đau xót nói. Chủ tịch Ngô, tôi thực sự không cố ý. Việc Từ Thế Mộc nói ra chuyện động trời mà trước đó Ngô Tây Nam không hề hay biết có hai mục đích. Thứ nhất, để Ngô Tây Nam biết rằng tin tức đủ sức giết chết Kim Mã ông ta đã nắm trong tay. Thứ hai, ông ta nói ra cũng là để rũ sạch trách nhiệm của mình. Chuyện này là do bà và Tôn Gia Giật từng nói với nhau, nếu không nói cho ông ta biết thì làm sao ông ta có thể biết được. Vậy thì tập đoàn Kim Mã của chúng ta, còn cả tôi nữa. Ngô Tây Nam thực sự bị tin tức đột ngột này làm cho hoảng sợ. Chẳng phải là hoàn toàn xong đời rồi sao? Chủ tịch Ngô, bà yên tâm, Từ Thiên Mộc đầy tự tin nói. Nếu là nhất lộ lấy trộm thứ đó thì tạm thời chúng ta vẫn chưa gặp nguy hiểm, bởi vì Kim Mã không có ân oán gì với nhất lộ, anh ta sẽ không bán đứng chúng ta. Vậy tại sao anh ta lại lấy trộm thứ chết tiệt đó? Tôi nghĩ anh ta muốn cầm con bài sát thủ này để đổi lấy một lợi ích nào đó trong tập đoàn Kim Mã. Nếu chỉ vì lợi ích thì dễ xử lý rồi, Ngô Tây Nam nói. Thế Mộc à, tôi chỉ lo rằng... Không đâu, Từ Thế Mộc quả quyết. Tôi đã đích thân đến đơn vị cũ của nhất lộ để điều tra rồi. Có một điểm chúng ta có thể khẳng định, anh ta không hề có quan hệ gì với công an hay ủy ban kỷ luật cả. Ồ, thảo nào anh ta bỏ một đơn vị tốt như ở Bắc Kinh để đến Kim Mã, hóa ra là có mưu đồ khác. Chủ tịch Ngô, bà phân tích rất đúng, cho nên... Nhưng vẫn không thể lơ là, Ngô Tây Nam kiên quyết nói. Thế Mộc, anh nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu đúng là nhất lộ, lập tức báo cho tôi biết. Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với anh ta. Ngoài ra, tôi vẫn thấy kỳ lạ. Hôm đó Tôn Gia Giật đến văn phòng tôi, khoảng nửa tiếng sau thì chết. Sao ông ta có thể ghi lại được những bí mật của chúng ta? Ồ... Tức là Tôn Gia Giật đã sớm thu thập thông tin của chúng ta. Đúng vậy, Ngô Tây Nam nói đến đây thì nổi giận. Thế Mộc, chuyện lớn như vậy sao anh không báo sớm cho tôi? Tôi định nghiên cứu thêm, đợi làm rõ mọi chuyện rồi mới báo cáo với bà. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Ngô Tây Nam gầm như hét lên. Nhưng cây đĩa chết tiệt đó bây giờ lại không cánh mà bay. Lúc này Ngô Tây Nam chợt nhớ đến cuốn sổ sách mà Tôn Gia Giật đã phát hiện ra vấn đề. Cuốn sổ chết người ấy do kế toán già của Kim Mã trước lúc lâm chung giao cho Tôn Gia Giật. Ông lão không chỉ là cha nuôi của Kim Trung Hảo mà còn là một người lương thiện. Theo ý của Kim Trung Hảo, ông đã làm bại lộ sổ sách có vấn đề, nhưng Kim Trung Hảo lại không thu hồi sổ cũ. Trước khi qua đời, thấy Tôn Gia Giật trung thành với Kim Mã, ông lão đã giao sổ cũ cho ông ta. Rõ ràng ông lão không tin tưởng Ngô Tây Nam, điều này khiến bà vô cùng khó chịu. Sau khi Tôn Gia Giật lấy ra sổ sách, Ngô Tây Nam yêu cầu thu hồi. Tôn Gia Giật xem xong thì đưa lại cho bà. Từ đó về sau, Tôn Gia Giật chỉ nhiều lần yêu cầu Ngô Tây Nam giải quyết thỏa đáng vấn đề, chứ không hề đòi lại cuốn sổ. Khi Tôn Gia Giật nhận cuốn sổ ấy, Ngô Tây Nam cũng có mặt trong phòng bệnh của ông kế toán già, nên Tôn Gia Giật không có thời gian cũng như cơ hội để sao chép. Nghĩ cuốn sổ ấy như một quả bom hẹn giờ, Ngô Tây Nam đã lén lút tiêu hủy hoàn toàn nó. Nhưng liệu Tôn Gia Giật có chụp lại nội dung sổ hay không? Ngô Tây Nam suy nghĩ lại từng chi tiết, kết luận là không. Bởi khi đó Tôn Gia Giật dường như chưa có ý thức này. Hơn nữa, hôm đó bà còn kiểm tra túi của Tôn Gia Giật, ông ta hoàn toàn không có điều kiện để chụp ảnh. Sau khi chút giận lên Tô Thế Mộc, tâm trạng Ngô Tài Nam dần bình tĩnh lại. Sao có thể là nhất lộ được? Tôi cảm thấy anh ta là người có tu dưỡng rất cao. Một người như vậy sao có thể trộm đĩa của anh chứ? Hơn nữa, anh ta cũng đâu biết nội dung trong đĩa, vậy lấy nó để làm gì? Chỉ còn một khả năng nữa, nếu không phải nhất lộ thì là một người khác, một người có quan hệ với Tôn Gia Giật. Những người có quan hệ với Tôn Gia Giật chỉ có hai. Từ Thế Mộc bẻ ngón tay nói. Một là con trai cô ta, Tôn Vĩnh Cường, hiện đang ở công an, không có cơ hội gây án. Người thứ hai là con gái nuôi của Tôn Gia Giật, bà Nhất Thành. Tôi vừa gọi điện cho bà ở sở công an tỉnh, sáng nay cô ta vẫn đang họp ở đó. Ý anh là ngoài Nhất Lộ ra thì không còn ai khác? Ngô Tài Nam tiếp tục phân tích. Có khi nào còn một Tôn Gia Giật khác không? Từ Thi Mộc vừa định nói thì điện thoại reo. Ông nói với Ngô Tài Nam. Để tôi nghe máy, xem sáng nay có người lạ nào lên đây không? Trưởng phòng bảo vệ Phương Đình Anh báo cáo qua điện thoại. Sau khi kiểm tra camera giám sát, cho đến giờ chưa có người ngoài nào vào khu văn phòng lãnh đạo. Cửa văn phòng của anh không nằm trong phạm vi camera nên không thấy được ai đã vào văn phòng của anh. Cúp máy, Từ Thế Mộc nói với Ngô Tài Nam. Chủ tịch Ngô, xem ra chúng ta phải lắp camera giám sát ở tất cả các cửa. Như vậy sau khi tôi rời đi, ai vào văn phòng tôi sẽ rõ ràng ngay. Ngô Tài Nam không trả lời đề xuất lắp camera. Bà đang nghĩ đến một vấn đề khác. Ngoài Tôn Gia Giật ta, rốt cuộc là ai đang nhắm vào bà? Và Từ Thế Mộc này rốt cuộc có ý gì? Vì sao anh ta không báo cáo cho bà ngay từ đầu chuyện quan trọng như vậy? Đồng thời, vì sao anh ta lại chép nội dung trong máy ghi âm ra đĩa quang? Chẳng lẽ anh ta... Nghĩ đến đây, Ngô Tài Nam giật mình. Nếu Từ Thế Mộc có vấn đề thì rắc rối sẽ rất lớn. Nghĩ mà xem, anh ta giữ thứ này để làm gì? Đi tố cáo bà sao? Hình như không có khả năng. Không tố cáo mà vẫn giữ nó, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Ngoài việc dùng nó để uy hiếp bà vào lúc then chốt, thì thứ này trong tay Từ Thế Mộc dường như chẳng còn tác dụng gì khác. Đúng rồi, uy hiếp bà để làm gì? Uy hiếp cái gì? Uy hiếp để lấy quyền làm thư ký trưởng hội đồng quản trị Kim Mã. Quyền lực của anh ta đã đủ lớn rồi. Không, trên thư ký trưởng vẫn còn tổng giám đốc. Chẳng lẽ anh ta đang nhắm đến chức ghế tổng giám đốc? Khả năng này không phải không có. Vậy sau tổng giám đốc thì sao? Chính là chức ghế chủ tịch hội đồng quản trị của bà. Anh ta dám nhắm vào tôi ư? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Tài Nam đã có chủ ý. Thế Mộc à, Ngô Tài Nam ôn tồn nói, từ bây giờ nhiệm vụ chính của anh là giúp toàn lực bắt cho được tên trộm này. Nhất định phải tìm lại cho tôi chiếc đĩa chết tiệt đó. Tôi cảm thấy Nhất Lộ vẫn đáng tin, nhưng trộm thì đâu có viết chữ lên mặt. Tất cả mọi người, kể cả Nhất Lộ, đều nằm trong phạm vi điều tra của anh. Vâng. Từ Thế Mộc biết mình đã gây ra đại họa, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Chủ tịch Ngô, tôi nhớ rồi, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, cùng với chiếc đĩa chết tiệt kia. Chẳng lẽ chỉ có một cái đĩa thôi sao? Ngô Tài Nam không muốn để Từ Thế Mộc lừa mình. Hình như còn có cả một máy ghi âm nữa thì phải. Vâng, đúng vậy. Từ Thế Mộc lập tức nói dối. Bà xem đầu óc tôi như đầu heo ấy, tôi đã bỏ luôn máy ghi âm vào túi đựng đĩa rồi. Thế Mộc, Ngô Tài Nam nổi giận. Anh có dám nói dối tôi? Anh phải biết, anh nói dối thì không sao, nhưng có thể sẽ hại chết tất cả chúng ta đấy. Nói thật cho tôi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Xin lỗi chủ tịch Ngô, là thế này. Từ Thế Mộc lập tức lấy từ thùng rác đa chiếc máy ghi âm mà ông ta đã tiêu hủy, đưa cho Ngô Tài Nam xem. Chủ tịch Ngô, hai thứ này rất dễ gây hỏa, nên sau khi sao chép nội dung máy ghi âm sang đĩa, tôi đã tiêu hủy chiếc máy ghi âm này. Vì sao anh lại làm vậy? Ngô Tài Nam tức giận nói. Anh có phải cũng giống Tôn Gia Giật đang thu thập tư liệu đen của tôi không? Từ Thế Mộc lập tức quỳ xuống. Chủ tịch Ngô, tôi chỉ giấu bà chuyện này thôi. Ngoài ra, nếu tôi còn lừa bà điều gì nữa thì tôi chết không toàn thây. Có một điều Ngô Tài Nam rất rõ, Những bản ghi âm trong chiếc máy đó quả thực do Tôn Gia Giật ghi lại. Nếu không, làm sao Từ Thiên Mộc có thể biết được những nội dung chết người ấy? Giờ đây Tôn Gia Giật đã chết, nhưng Từ Thiên Mộc rất có thể sẽ trở thành Tôn Gia Giật thứ hai. Hơn nữa, trước mắt bà vẫn còn phải dựa vào Từ Thiên Mộc giúp mình. Nghĩ tới đây, bà liền đỡ Từ Thiên Mộc dậy. Thôi được rồi, tôi tin anh. Từ Thiên Mộc bộ lau nước mắt. Chủ tịch Ngô, tôi chỉ muốn nghiên cứu kỹ hơn thôi, không có ý gì khác. Ngô Tài Nam ngắt lời ông. Được rồi, tôi hiểu, dù sao anh cũng là có lòng tốt. Từ Thiên Mộc vỗ ngực thề. Trên đầu ba thước có thần linh, tôi Từ Thiên Mộc mà có hai lòng với chủ tịch Ngô thì vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe tông chết. Được rồi. Ngô Tài Nam chậm rãi ngồi xuống sofa. Thiên Mộc, chuyện này anh để tâm nhiều hơn. Từ Thiên Mộc lập tức mở một chai nước khoáng đặt trước mặt Ngô Tài Nam. Chủ tịch Ngô, bảo uống chút nước đi. Còn nữa, Thiên Mộc, anh còn nhớ chuyện lần trước chúng ta bàn với nhau không? Anh chẳng lẽ quên rồi sao? Anh từng đề nghị muốn làm phó thị trưởng thành phố Quân An. Chuyện này tôi đã nói chuyện với tỉnh rồi. Nếu anh có thể tọa nguyện làm phó thị trưởng thì anh vẫn là thư ký của tập đoàn Kim Mã, đãi ngộ không đổi. Từ Thiên Mộc sững sờ. Quả thật ông từng nhắc đến chuyện làm thị trưởng, nhưng lúc đó chỉ là lời nói thuận miệng, không ngờ bà lại coi là thật. Xem ra bà ta đã nghi ngờ lòng trung thành của mình rồi. Thà nôi chỉ trách bản thân mình thôi, sao lại sơ suất làm ra chuyện vượt giới hạn như vậy. Ông ta vốn định nói rằng không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì không nói ra. Nếu người phụ nữ này thực sự đã nghi ngờ ông thì mục đích ở lại tập đoàn của ông cũng khó đạt được. Thà ra ngoài làm phó thị trưởng còn hơn. Nếu như vậy, ông vừa là lãnh đạo chính quyền, lại vẫn là thư ký trưởng của Kim Mã, tiếp tục quản lý công việc thường ngày của tập đoàn, hưởng đãi ngộ của Kim Mã, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Thấy Từ Thiên Mộc im lặng, Ngô Tài Nam càng tin vào nghi ngờ của mình. Người này quả thật là kẻ đầy dạ tâm. Nếu không nhân cơ hội này làm suy yếu quyền lực của hắn thì sau này hậu họa khôn lường. Nghĩ vậy, bà ta tiếp tục nói. Thế Mộc, chức phó thị trưởng này vô cùng quan trọng với tập đoàn Kim Mã. Anh thử nghĩ xem, nếu anh thực sự, tôi nói là nếu thôi nhé, có thể giúp tôi chạy thành công chuyện này. Nếu chúng ta thành công, chẳng phải tất cả nhiều việc của Kim Mã sẽ dễ dàng hơn sao? Cho nên, nếu thực sự có ngày đó, anh nhất định không được phụ lòng Kim Mã. Lúc này, Từ Thiên Mộc mới gượng cười nói. Chủ tịch Ngô nói vậy, nếu thực sự nhờ sự quan tâm của bà mà tôi được làm phó thị trưởng Quân An, thì tôi vẫn là người của Kim Mã. Xin bà yên tâm, tôi Từ Thiên Mộc, dù cô đi đến chân trời góc bể, vẫn là người của Kim Mã. Tốt lắm. Ngô Tài Nam lúc này mới vui vẻ. Anh cứ làm tốt chức phó thị trưởng trước đã. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta lại cố gắng thêm một bước cho chức ghế thị trưởng. Anh nghĩ xem, đến lúc đó, Kim Mã chúng ta chẳng phải như hổ thêm cánh hay sao? Do sự sơ suất của Từ Thiên Mộc, hậu quả có thể dẫn tới việc cả tập đoàn Kim Mã đứng trước nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, Ngô Tài Nam đặc biệt hẹn Nhất Lộ đi ăn. Bà muốn từ những lời nói vụn vặt của Nhất Lộ tìm ra chút manh mối nào đó liên quan giữa anh ta với chiếc đĩa DVD chết tiệt kia. Nghe nói Nhất Lộ là người Lan Châu, câu chuyện liền bắt đầu từ phương ngữ Lan Châu. Nhất Lộ quả nhiên rất đành tiếng Lan Châu. Thì Ngô Tài Nam buông một câu Lan Châu nửa đúng nửa sai, anh liền mở miệng kể ngay một đoạn bằng tiếng Lan Châu. Ngô Tài Nam sinh ra và lớn lên ở miền Tây nên cũng khá quen với tiếng Lan Châu, chỉ là không nói được mà thôi. Giờ nghe Nhất Lộ diễn tả sống động như vậy, bà vừa thấy thân thiết vừa buồn cười, cười đến mức cả người rung lên, như mang theo một làn gió xuân khiến cả căn phòng tràn đầy sắc xuân. Trong bữa ăn, bà gọi điện cho bà Nhất Thanh hỏi cô có ở Lan Hà không, nếu có thì bà muốn mời cô ăn tối. Nhất Lộ ngồi bên giật mình, tại sao Ngô Tài Nam mời mình ăn xong lại còn sang Lan Hà mời Nhất Thanh ăn cơm? Chẳng lẽ bà ta đã biết quan hệ giữa họ? Nếu thực sự biết họ là người yêu của nhau thì chuyện này sẽ khá rắc rối. Bàng Nhất Thanh là con gái của Tôn Gia Giật, còn anh lại là bạn trai của Bàng Nhất Thanh. Giờ tập đoàn Kim Mã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà mũi nhọn của các sự việc ấy đều chỉ thẳng vào gia đình Tôn Gia Giật. Tôn Vĩnh Cường là nghi phạm trong vụ nổ Kim Mã Hảo, còn Nhất Lộ lại có khả năng bị nghi trộm đĩa DVD. Để làm rõ xem Ngô Thái Nam đang bán thuốc gì trong hồ lô, anh chăm chú nghe nội dung cuộc điện thoại giữa bà và Bàng Nhất Thanh. Nghe hồi lâu cũng chẳng nghe ra được điều gì, đặc biệt là về mối quan hệ giữa anh và Bàng Nhất Thanh. Ngô Thái Nam dường như hoàn toàn không hay biết. Xem ra việc bà ta mời anh đi ăn quả thật chỉ liên quan đến việc chiếc đĩa bị mất. Còn chuyện anh quen biết hay yêu đương với Bàng Nhất Thanh thì bà không hề biết. Nếu vậy, việc mời cả hai người ăn cơm cũng không có mối liên hệ tất yếu nào. Ngô Thái Nam trò chuyện với Nhất Lộ khá lâu mà không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào trên người anh, nên tạm thời bà gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Nhất Lộ. Thậm chí bà bắt đầu nảy sinh hoài nghi mới đối với Từ Thế Mộc, liệu tên này có cố tình giở trò vừa ăn cắp vừa la làng hay không. Sở dĩ Từ Thế Mộc dựng lên câu chuyện này là để bà biết rằng hắn đã nắm rõ toàn bộ bí mật của tập đoàn Kim Mã. Nghĩ tới đây, trong lòng bà trào lên nỗi căm hận Từ Thế Mộc. Đồ khốn kiếp, dám đối đầu với bà đây, bà cũng đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt, sớm muộn gì cũng sẽ khiến người phải nuốt không trôi. Tối hôm đó, Bàng Nhất Thanh đi chuyên cơ tới Lan Hà. Việc cô đến Lan Hà quả thật không có chuyện gì khác, chỉ là để ăn bữa cơm này. Trước khi Ngô Thái Nam tới Lan Hà, Nhất Lộ đã kể lại cho Bàng Nhất Thanh toàn bộ quá trình Ngô Thái Nam tìm anh và dặn cô phải cẩn thận. Sáng hôm sau, khi Ngô Thái Nam rời Lan Hà, Bàng Nhất Thanh liên lạc với Nhất Lộ qua chiếc điện thoại chuyên dùng, chỉ dùng cho liên lạc một chiều để trao đổi ý kiến. Bữa ăn giữa Ngô Thái Nam và cô hoàn toàn chỉ xoay quanh những chuyện khác, không hề liên quan tới chiếc đĩa bị mất hay việc có quen biết nhau hay không. Sau bữa tối, Ngô Thái Nam và Bàng Nhất Thanh theo lệ thường nghỉ tại khách sạn Thuận Vương Phủ ở thành phố Lan Hà, tiếp tục hưởng thụ những món ăn chất lượng cao và dịch vụ đẳng cấp nơi đây. Sau khi uống mấy ly rượu vang thượng hạng, Ngô Thái Nam lại bắt đầu kể cho Bàng Nhất Thanh nghe về quá khứ của mình. Năm đó, cô bé Nữu Nữu, 12 tuổi, tức Ngô Thái Nam, trơ mắt nhìn ba kẻ bịt mặt sát hại mẹ mình rồi cướp đi bảo vật gia truyền của gia đình. Ngay sau đó, ba tên này còn tàn nhẫn cưỡng hiếp cô. Khi tên Cao Kiều cầm dao tiến lại gần, gã gầy liền đưa tay thử hơi thở dưới mũi Nữu Nữu, rồi khẽ khoát tay với tên Cao nói nhỏ: "Thôi đi, người đã chết rồi." Nữu Nữu biết tên gầy muốn cứu mình nên tiếp tục giả chết. Tên Cao không tin, đích thân tới xem. Khi xác nhận Nữu Nữu đã chết, hắn mới từ bỏ ý định giết thêm. Sau khi bọn cướp rời đi, cô bé mới khẽ rên lên, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng rất nhanh cô đứng dậy. Cô nghĩ dù có chết cũng phải biết kẻ giết mẹ mình là ai. Thế là cô cắn răng chịu đau, ra khỏi nhà, lặng lẽ bám theo bọn cướp ra khỏi làng. Lúc này phần thân dưới của cô đau như bị dao xoáy, chân mềm nhũn khiến cô ngã quỵ. Đúng vậy, vừa đau đớn vì bị thương, vừa đau xé ruột vì mất mẹ, cô không thể bò dậy nữa. Trước mắt cô lại hiện lên cảnh mẹ chết thảm và cảnh mình bị lũ côn đồ làm nhục. Cô là con gái của mẹ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô. Nếu đến kẻ bịt mặt là ai còn không biết, làm sao báo thù cho mẹ, làm sao lấy lại bảo vật gia truyền đã bị cướp mất. Nghĩ tới đây, dường như linh hồn người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô bé 12 tuổi. Cô bật dậy, lảo đảo đi mấy bước rồi dần quên đi cơn đau. Cô thấy bọn cướp đang vội vã đi ra khỏi làng, liền không do dự bám theo. Lúc này máu đã chảy xuống dưới đùi, nhưng cô mặc kệ tất cả. Trong lòng cô chỉ có một niềm tin, nhất định phải đuổi kịp, phải làm rõ lai lịch của bọn chúng. Ra khỏi làng, ba tên cướp trốn dưới một gốc cây lớn, quay đầu nhìn về phía làng hồi lâu. Có lẽ nhờ linh hồn người mẹ phù hộ, Nữu Nữu lập tức đoán ra ý đồ của chúng, vội vàng nằm đạp xuống một ngọn mương nhỏ. Quan sát một lúc không phát hiện điều gì bất thường, bọn cướp mới thả lòng, ngây ngang rời đi. Nữu Nữu bám theo từ xa, khi thấy chúng lại ngồi xồm trước căn nhà giếng ngoài làng để quan sát xung quanh, cô lại trốn vào một con mương nước khác. Xác nhận không có ai theo dõi, chúng mới đứng dậy mở cửa nhà giếng. Chẳng bao lâu, ánh đèn dầu hỏa hắt ra từ khe cửa. Nữu Nữu lặng lẽ tiến lại gần, phát hiện trên bức tường phía đông của căn nhà giếng quay mặt bắc nam có một ô cửa sổ nhỏ, ánh đèn le lói lọt ra. Cô rón rén đến bên cửa sổ, nhìn vào trong có một khe hở nhỏ. Không nhìn thì thôi, nhìn đôi liền giật mình kinh hãi. Bảy tên cướp trong nhà giếng cô đều quen biết. tên cao là tổ trưởng thôn Tường Triệu Hòa, tên thấp là phó tổ trưởng Lý Thành Sơ, còn tên gầy chính là kế toán Từ Thế Mộc. Vì tên gầy bị Tường Triệu Hòa ép buộc mới ra tay với cô, nên trước khi rời đi, Nữu Nữu còn nhìn hắn thêm một lần. Về đến nhà, Nữu Nữu tự đặt cho mình một cái tên vang dội, Tái Nam. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vượt qua đàn ông, nhất định phải sống cho thật tốt, lớn lên rồi sẽ báo thù rửa hận cho mẹ, xử lý ba kẻ đàn ông độc ác ấy. Đêm đó, cô không ngủ, cô đem toàn bộ tài sản trong nhà, một con lợn, ba con gà và 13 quả trứng, đổ lấy 20 tệ. Rạng sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, cô đi bộ mấy chục dặm tới bến xe thị trấn, mua một vé lên thành phố tới nhà cậu. Khi ấy, tuy cậu làm việc ở thành phố, nhưng gia cảnh cũng chẳng khá giả. Hơn nữa, tuy là họ hàng, song vì mối thù kết từ đầu thời cách mạng văn hóa, hai nhà đã sớm đoạn tuyệt, không qua lại với nhau. Khi cách mạng văn hóa bắt đầu, cậu và cha của Nữu Nữu cùng làm việc trong một nhà máy, nhưng không may mỗi người lại thuộc một phe đối lập. Vì tranh giành quyền lãnh đạo trong phong trào cách mạng trong nhà máy, hai phe bày trận đối đầu. Ban đầu chỉ xô xát, chưa đến mức đổ máu, nhưng cuối cùng cũng thực sự nổ súng. Cậu và cha cô mỗi người đứng về một phía, chĩa súng vào ngực người thân. Cha cô không đỡ bắn chết em vợ nên đã tha cho cậu. Không ngờ súng của cậu cướp cò bắn chết cha cô. Mẹ cô biết tin liền lên thành phố tìm cậu. Vừa gặp em trai, bà không nói hai lời tát liên tiếp đến bức cậu choáng váng. Trong tiếng khóc của em, người chị quay đầu bỏ đi. Từ đó hai nhà hoàn toàn đoạn tuyệt. Giờ đây đứa cháu gái duy nhất tìm đến, thấy cô bé đáng thương như vậy, cậu không nỡ đuổi về. Vài ngày sau, Nữu Nữu mới nói với cậu rằng mẹ đã chết, mình không còn nhà để về. Nhưng cô không nói rõ nguyên nhân cái chết của mẹ, càng không kể chuyện bị bọn cướp cưỡng hiếp. Không phải vì sợ cậu tiết lộ, mà vì sợ mợ coi thường mình. Thế là Nữu Nữu ở lại nhà cậu, vì trở thành một thành viên trong gia đình. Nhưng trên thực tế, mợ coi cô như người giúp việc. Trong nhà ngoài ngõ việc gì cũng giao cho cô làm. Cô đã sẵn lòng làm bảo mẫu này, vì nếu không như vậy, mợ sẽ đuổi cô đi. Đối với vai trò người giúp việc, Ngô Tài Nam lại thấy khá hài lòng, bởi cô đã hoàn thành ước nguyện đầu tiên khi vào thành phố, trở thành học sinh tiểu học của thành phố. Cứ như vậy, Ngô Tài Nam ở nhà cậu thức khuya dậy sớm, làm xong việc nhà liền chuyên tâm, nỗ lực học tập. Trải qua bao lần rét đậm nắng gắt, bao phen mưa gió dập bùi, cuối cùng đến năm 24 tuổi, cô đã thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tuổi Chuyên Án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.